Chương 1119, Bạo quân Nạ Dù Tổ. Hồn nghe phong. Nhìn xem phía dưới hồn sắc, Nạ Dù Tổ trực tiếp nói nói. Âm thanh, uy nghiêm thần tại. Nghe được Nạ Dù Tổ gọi mình Nạ Dù Tổ, giống như đã dự liệu được cái gì, ổn định mình cái kia đã rõ ràng có chu tờ kích động mập mạp thân thể. Kích động quỳ xuống. Hồn sắc, niệm tình ngươi phủ chính có công. Trung thành tuyệt đối. Lấy quốc hữu đại công. Đặc biệt phong ngươi làm thần quốc đại thần. Tiếp nhận kiều lợi vị trí, nhìn ngươi về sau hảo hảo quản lý thần quốc. Nhìn xem hồn sắc, Nạ Dù Tổ chậm rãi nói nói. Hồn sắc quản lý thần quốc, tốt à, hắn thế nào quản lý Nạ Dù Tổ cũng không đáng kể, cho dù là như là nguyên tắc Nạ Dù Tổ cũng không đáng kể, Nạ Dù Tổ mớn, chỉ cần hắn quản lý tốt mình tín đồ là có thể. Dù sao, đối hồn sắc năng lực, Nạ Dù Tổ cũng là rất công nhận. Mà lại, dạng này cu nở dê rất có chỗ tốt. Nạ Dù Tổ muốn làm một cái giai cấp chế độ. Là mình tín đồ, có thể hưởng thụ rất nhiều đế quốc phúc lợi, mà không phải mình tín đồ, tại đế quốc địa vị, thì là tương đối dưới mặt đất. Mặc dù không đến mức cùng nô lệ, nhưng là, so khởi tín đồ đến, kém nhiều lắm. Nếu là nói tín đồ tại Nạ Dù Tổ thần quốc bên trong sẽ không nhận áp bách áp hại, như vậy, người bình thường liền sẽ. Có thể nói, phổ thông nhân về sau sinh hoạt, như cùng ở tại loạn thế. Mà Nạ Dù Tổ tín đồ, thì là tại thịnh thế. Nói như vậy, hai hai tương đối, mình tín đồ, tự nhiên, liền sẽ nhiều rất nhiều. Mặc dù, càng nhiều hơn chính là vì tín ngưỡng Nạ Dù Tổ mà tín ngưỡng, nhưng là, Nạ Dù Tổ không quan trọng. Đối Nạ Dù Tổ tới nói, chỉ cần ngươi tín ngưỡng đẳng cấp càng cao, Nạ Dù Tổ có thể cho ngươi phúc lợi lại càng tốt. Cho dù là khất cái biến quý tộc đều có thể. Về phần thế nào phân chia cái kia là Nạ Dù Tổ tín đồ, cái kia có là tín đồ chi trung dạng gì đẳng cấp, Nạ Dù Tổ tự nhiên, cũng là có biện pháp. Thần tuân chỉ, tạ bệ hạ ân đức. Nghe được Nạ Dù Tổ, hồn trực tiếp quỳ gối lớn tiếng nói nói. Trận tròn mắt tất cả mọi người trận tròn mắt. Không, phải nói, ngoại trừ Nạ Dù Tổ thế lực người, còn có đã biết bù ô bên ngoài, những người khác, đều trận tròn mắt. Phu chính có công trung thành tuyệt đối còn có hơn thái độ. Tốt à, hiện tại, coi như tại kẻ ngu cũng là biết hơn là Nạ Dù Tổ người, mà lại, rất sớm đã là Nạ Dù Tổ người. Mặc dù, bọn hắn không biết hơn là lúc nào hầu thành vì Nạ Dù Tổ bộ hạ. Nhưng là, cu nở dê đúng là như thế, tại hết tha y mo y người xem ra, Nạ Dù Tổ, trong trước mắt, từ chỗ nào cái kiếm tiện nghi mới làm thượng hoàng đế đại vương tử, một nháy mắt. Biến thành thâm bất khả trắc. Thâm cơ bình tĩnh người. Một chút không phải Nạ Dù Tổ thế lực người, đã lại bắt đầu cân nhở ả cờ đường lui. Dù sao, hắn đã trở thành đại thần, tại cái này thần quốc bên trong, dưới một người trên vạn người. Những này tới làm người thích hợp, căn bản là không ngăn cản được hắn sự quyền thế. Kiều Mặc ngươi nghe phong thần tại Keji, nghe phong thần tại Ản Giờ, Bạc Cặt nghe phong thần tại hắn sự về sau. Nạ Dù Tổ lại là phong thưởng không ít thần tử. Tự nhiên, những người này, đều là Nạ Dù Tổ thế lực bộ hạ, đám này nhân mã phong thưởng, địa vị đề cao, trong trước mắt, những cái kia nguyên bản kiều lợi người, còn có ba tên phản loạn vương tử tàn đảng, có thể nói trực tiếp nhận lấy trước nay chưa có đả kích, mặc dù còn không đến mức liền có thể xong đời, nhưng là, cũng không xa. Chỉ ít, tại trên triều đình, bọn hắn đem nhận so bất cứ lúc nào đều muốn kịch liệt xa lánh cùng nhằm vào. Bất quá! Những này cùng Nạ Dù Tổ không có quan hệ. Nạ Dù Tổ mớn, chỉ cần ngồi ở trí cao hoàng vị phía trên, thu thập mình tín ngựa nở dê lư cờ là có thể. Còn lại sự tình, Nạ Dù Tổ tin tưởng, hắn sẽ giúp mình giải quyết. Mà lại, Nạ Dù Tổ cu nở dê tin tưởng, hắn rất nguyện ý giúp mình giải quyết. Dù sao, mình sẽ thả quyền, hắn quyền lợi, cũng sẽ tăng lớn. Hắn là không thể nào không nguyện ý đương nhiên. Nạ Dù Tổ chưa từng có nghĩ tới hôn sẽ phản bội mình, hắn là người thông minh, mình phản bội Nạ Dù Tổ hạ chẳng. Đồng dạng, cu nở dê rõ ràng Nạ Dù Tổ lực lượng. Còn có, tuyệt tình báo khủng bố. Cho nên, Nạ Dù Tổ cho tới bây giờ liền không lo lắng có người sẽ phản bội mình, coi như thật sự có tuyệt tình báo năng lực tại, nhưng cái kia phản bội người, cu nở dê tuyệt có chết vô sinh. Trực tiếp bị tuyệt chém giết chi. Tuyên ẹ tịt tiến điện phong thưởng xong hồn sắc bọn hắn người liên can về sau, Nạ Dù Tổ lại lần nữa nói nói. Ở giữa, tại Nạ Dù Tổ mở miệng về sau, đại điện bên ngoài, ẹ tịt không lâu sau đó liền đi đến. Tham kiến bệ hạ. Nhìn xem nạ rủ tổ, ẹ tịt yêu diễm cười một tiếng, trực tiếp nửa quỳ mà xuống, nửa cúi đầu nói. Ẹ tịt, từ bây giờ bắt đầu, ngươi chính là thần quốc tướng quân, thống binh thập vạ. Quân đội có thể tự hành tuyển nhận. Nhìn xem ẹ tịt, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Tướng quân, mặc dù tại cái này thần quốc bên trong, tướng quân có tướng quân còn có bù ô đại tướng quân phân chia, xưng hào ra bù ô bên ngoài đều là giống nhau, nhưng là, có một chút khác biệt, cùng quyết định tướng quân địa vị. Cái kia chính là binh lực. Nếu là đem tướng quân chia đẳng cấp lời nói, như vậy, im lặng, tối cao đẳng cấp liền là bù ô đại tướng quân. Mà về sau, liền là thống binh thập vạn tướng quân, tại về sau, liền là thống binh 5 vạn, về sau, liền là 1 vạn. Đương nhiên, tại thập vạn phía trên, vẫn phải có, nhưng là, đây là tốt hoàng đế đặc lệnh mới có thể. Mà tại cái này thần quốc tiền thân đế quốc ngàn năm bên trong, xuất hiện qua một cái không phải đại tướng quân người, nhưng là, thứ thống binh số lượng, bao lớn 100 vạn. Địa vị, tuyệt không so đại tướng quân kém một tơ một hào. Một bước lên, liền là thống binh thập vạn tướng quân, hiện tại ẹ tít, có thể nói là nhất bộ đăng thiên. Là, tạ bệ hạ. Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt tạ nói. Cùng nạ rủ tổ bình thản, ẹ tịt bình tĩnh khác biệt. Nghe được nạ rủ tổ lời nói, tất cả mọi người là chấn kinh, liền là ngay cả hồn sắc cũng là không khỏi nhìn nhiều ẹ tịt một chút. Không có vô công cực khổ. Thực lực không rõ, nhưng là, tuổi tác còn nhỏ. Nhất trọng yếu, vẫn là một nữ. Nhưng là, liền dạng này một cá nhân, vợ ơ ý ma trực tiếp bị nạ rủ tổ phong làm tướng quân. Nạ rủ tổ rất coi trọng. Hoặc là nạ rủ tổ cái gì người. Một ngáy mắt, ý nghĩ này liền đã tại hồn sắc trong óc hiện lên. Đồng dạng, đối ẹ tít, hồn sắc cũng là đã đặt ở một cái rất cao vị trí lên đối mặt. Bậy hạ, lấy đáng sợ có chút không ổn đâu. Một tên văn thần trực tiếp đứng dậy, nhìn xem nạ rủ tổ nói. Hiển nhiên, đối với không có chút nào quân công, không biết nội tình ẹ tít, đối nạ rủ tổ phong thưởng. Có không ít người rất là bất mãn. Chỉ bất quá, có đứng ra, có, không có đứng ra mà thôi. Ta nói qua đi, ta lời nói và việc làm, đã là pháp lệnh. Ngươi muốn chống lại ta pháp lệnh sao? Đạm mạc nhìn thoáng qua cái kia đứng ra người, nạ rủ tổ bình thản nói. Nhưng là, lại là không cho phản bác. Là, hạ thân biết tội, bệ hạ chuộc tội mồ hôi lạnh, trong trước mắt, đã dính ướt phía sau lưng của hắn. Hoảng sợ đối với nạ rủ tổ vội vàng cầu xin tha thứ. Hiện tại, hắn mới văng lên, người trước mắt, tại vừa rồi, có thể trực tiếp đem trước đại thần kiểu lợi trực tiếp kéo đi ra người. Hiện tại, hắn đã hối hận, tại sao muốn đứng ra đâu? Nói thật ra, đứng ra hắn đúng là ghen ghét. Hắn đã 50-60 người, bây giờ, tại triều đình địa vị, còn không có nhất bộ đăng thiên ẹ tịt cao. Đối nhất bộ đăng thiên ẹ tịt, hắn lại làm sao có thể không ghen ghét đâu. Cho nên, nhất thời dưới sự kích động, vờ ơ ý ma đứng ra. Nói thật ra, hắn hiện tại rất hối hận. Đứng ra, không đơn giản đắc tội nạ rủ tổ cái này hoàng đế, mà lại, còn đắc tội ẹ tịt cái này tân tấn hồng nhân. Mà lại, hoảng sợ nhìn xem nạ rủ tổ, hiện tại, hắn đã rõ ràng. Trước mắt nạ rủ tổ, tuyệt đối là một cái bạo quân. Là loại kia duy ngã người. Chí ít, ở tại quyết định sự tình trước mặt, là như thế. Không đơn thuần là hắn, trên triều đình tất cả mọi người là ý nghĩ như vậy. Đăng cơ không lâu, Naruto đã có được một cái bạo quân xưng hào.